Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 994, đánh cái mông. Cái này một câu nói đơn giản, làm cho tầm mắt mọi người đều đầu đến rồi trên người của hắn. Hạ Tần ít có không phải lo lắng người khác, mà là ưu tiên lo lắng thắng bại. Lần này, hắn là phải nhất định cùng với nhất định phải thắng. Hắn phải thắng, hắn đã không có dư thừa chờ đợi cơ hội, cũng không có cái gì thí nghiệm cơ hội. Nếu như nói, lần trước đối Phục Sáng, đó là chỉnh thể đánh không lại, đối diện toàn chức nghiệp nguyên nhân. Vậy lần này đối Thanh Hoa liền rất rõ ràng, lên đường đè lại, đường giữa cũng đã chống đỡ, hoàn toàn là hạ bộ không đụng nổi. Làm cho đối diện bắt đầu quá béo tốt, căn bản xử lý không hết quan hệ. Hắn phải đem hạ bộ khởi động tới, trừ cái đó ra, không có những biện pháp khác. Cho nên, hắn nhất định phải đé nhát. Hắn muốn ngăn chặn cái này Draven. Hoặc có lẽ là, hắn muốn làm chết cái này Draven. Sau đó Hạ Thi Kỳ vi vi híp mắt lại, ở sở có người nói chuyện trước, trực tiếp quyết định vị trí của mình. Ta đây liền quyết định chơi đường trên rồi. Hạ Thi Kỳ cũng sẽ không đi lo lắng những người khác. Nàng là rõ ràng nhất. Điện tử cạnh kỹ thế giới chính là nhược nhục cường thực thế giới. Đồ ăn chính là nguyên tội. Thực lực mới là duy nhất vương đạo. Lợi hại lên sân khấu, không phải lợi hại thay thế bổ sung. Đây là duy nhất chân lý. Ngoặc kép, ta đây phụ trợ a. Trần Đông cũng giơ tay lên, biểu thị không có bất kỳ ý kiến, ngoặc kép chấm chấm, cứ quyết định như vậy. Trương Phong hướng phía trước đưa ra một tay, cái chuôi này nếu như thua, liền sẽ trở thành chúng ta toàn quốc cuộc tranh tài thu quan chiến. Chúng ta liền phải dẫn tiếc nuối lối ra rồi, cho nên, tuyệt đối không thể thua. Tằng Tuấn cũng đưa tay ra, khoác lên Trương Phong trên tay. Nhất định phải thắng. Trần Đông cũng theo đưa tay ra. Vậy nhờ mọi người rồi. Ngô Tử Văn cũng đưa tay ra. Cuối cùng Hạ Tân cũng đưa ra một tay. Cùng mọi người tay dựng với nhau. Duy chỉ có Hạ Thi Kỳ còn là một bộ nguy nhưng bất động bộ dạng. Hai tay hoàn ngực, lẳng lặng nhìn đại gia. Hoàn toàn không có muốn duỗi ý xuất thủ. Đại gia cũng chỉ có thể năm cá nhân dùng sức nhấn xuống tay. Hô lớn, nỗ lực lên, cái chuôi này thua liền là chân tránh cuối cùng một phen. Sau đó, liền mỗi người xuất môn, chuẩn bị lên đài rồi. Chỉ là Hạ Tân tận lực lưu đến cuối cùng, nhìn về phía Hạ Thi Kỳ, hướng nàng đưa tới một cái thoáng ánh mắt nghiêm nghị. Hạ Thi Kỳ lúc đầu chuẩn bị ra cửa, bị Hạ Tân ánh mắt này trừng hạ, dừng lại cước bộ, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thẳng đến tất cả mọi người ra ngoài sau khi, bên trong phòng cũng chỉ còn lại có hai người, an tĩnh đối coi, không có nửa điểm thanh âm. Hạ Thi Kỳ hai tay hoàn ngực, đem Kiều Tiểu hai tay giấu ở trong tay áo, một đôi con ngươi xinh đẹp trong tản ra nóng cháy mà chói mắt chiến ý. Nhỏ bé khẽ mím môi béo mập miệng nhỏ đỏ hồng, nhìn Hạ Tân, một bộ đợi Hạ Tân nói gì dáng vẻ. Hạ Tân dừng biết, xác nhận những người khác tiếng bước chân đều đã đi xa. Cái này mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi trên một bả, căn bản không chăm chú chơi a. Hanh, Hạ Thi Kỳ sửng sốt một chút, có Kiều rên một tiếng, chuyển qua ánh mắt, xấu lắm nói, ta không biết, cái gì gọi là ngươi không biết, lấy tài nghệ của ngươi, không có khả năng chết nhiều lần như vậy. Ta cũng không tin, lấy ngươi chạy chỗ, lờ blăng có dễ dàng như vậy liên ở ngươi. Hạ Thi Kỳ nhưng là cùng bồ, eo gây đỉnh tiêm đường trên đỗi qua, coi như là phụ trợ, cũng không trở thành bị người ta giết thành như vậy đi. Năng lực tự vệ không có khả năng kém như vậy, Hạ Tân nói rất khẳng định nói, còn có, ở giữa một ba đoàn, ngươi một tay thao tác khi ta không thấy được sao. Một tay thao tác con chuột, một tay uống trà sữa, nếu không phải là cách xa, ta lúc đó đã nghĩ phách đầu ngươi rồi. Căn bản là như là cố ý chờ đấy thua giống nhau. Hạ Thi Kỳ thoáng mở to hai mắt nhìn, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Tân liếc mắt. Cát, rõ ràng những chuyện khác cứ như vậy chỉ độn, vì sao đối với chuyện như thế này liền đặc biệt nhạy cảm đâu? Ngươi một cái đầu heo, chuột chù, cỏ lý trùng, gấu chó lớn, ngoặc kép chấm chấm. Đây cũng tính là gián tiếp thừa nhận. Sau đó Hạ Tân đưa tay, ba, một cái, ở Hạ Thi Kỳ tiểu trên mông, cách váy hung hăng vỗ một cái. Hạ Thi Kỳ trong cái miệng nhỏ, cũng phát ra làm nàng ngượng ngùng kiều tiếng hừ. Ngươi dám đánh ta? Hạ Thi Kỳ phản ứng kịp, lập tức trợn mắt trừng mắt về phía Hạ Tân. Hạ Tân còn lại là hơi nghiêm nghị nhìn chằm chằm nàng. Ngươi lại cho ta ứng phó một chút thử xem. Quay đầu, ta liền đem ngươi treo ngược lên đánh. Ngươi dám? Lời là nói như vậy, nhưng là trong cái miệng nhỏ phun ra giọng nói cũng là không có chút nào sức mạnh. Có điểm cực kỳ yếu đuối. Nghe ra, Hạ Thi Kỳ đã có không yên lòng rồi. Hạ Tân khó được sừng sộ lên dạy dỗ. Đại gia một năm tâm huyết đều ở chỗ này. Cho ta nghiêm túc một chút. Hanh, muốn ngươi nói. Hạ Thi Kỳ phảng phất một cái giận dỗi tiểu hài tử vậy. Phiết qua khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Thua một bà thì thế nào? Còn lại hai thanh toàn bộ thắng không phải tốt. Ngược lại kết quả lại không thay đổi. Nếu như bất hạnh thua một hồi đâu? Không có khả năng. Hạ Thi Kỳ thoáng nâng lên kiêu ngạo lông mi. Ngạo nghễ nói. Cái loại này rác rưởi đường trên. Ta lập tức đánh liền bạo nổ cho ngươi xem. Không có bất kỳ thua lý do. Hắn rất hèn mọn. Cơ bản không ra tháp. Ta cũng có ta càng tháp phương pháp. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt nhất là như vậy đi. Tiếp theo đem cho ta chăm chú đánh. Không phải cần ngươi nói ta cũng biết. Hạ Tân nói xong cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Hạ Thi Kỳ có điểm tức giận đuổi theo mấy bước. Hung hăng đạp Hạ Tân một cước. Sẵn giọng, lần sau không cho phép đánh ta cái mông. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi nghiêm túc một chút. Lần sau liền đừng đánh. Ai cần ngươi lo, ngươi nói lại lần nữa xem. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Thi Kỳ cắn răng. Thật là có chút sợ cái này nghiêm mặt Hạ Tân. Không dám nói lại lần nữa xem. Chỉ là hừ hạ, tới biểu thị bất mãn của mình. Hai người tranh cãi ầm ĩ gian, liền lần lượt ra cửa. Đương nhiên, Hạ Thi Kỳ cũng là có mình khảo lượng. Trên một bà, nàng quả thực không có nửa điểm nghiêm túc tâm tình. Bên uống trà sữa vừa đánh, nàng có nghiêm túc suy nghĩ qua. Thua kỳ thực so với thắng tốt. Nàng xem ra, đường trên tiêu chuẩn, chỉ cần mình trên, nửa phút đánh bể đối phương. Căn bản cũng không phải là chính mình cấp bậc này. Đứng ở nàng loại độ cao này, là có thể rất biết rõ đối phương thao tác, ý thức, tài nghệ. Nhưng, đây là bởi vì đối phương là thanh hoa. Coi như mình chăm chú đánh, dù cho đánh phụ trợ thắng, phía sau thi đấu làm sao bây giờ? Mân Giang cũng không kém như vậy, đó là một cái độ cao khác. Hạ Thi Kỳ rất rõ ràng, loại này phối trí tuyệt đối không được. Đây là thanh hoa, có cứu vãn chỗ trống, còn có thể thua nữa một bà. Đến khi đụng tới Mân Giang đổi nữa sai, chỉ sợ không còn kịp rồi. Cho nên, nàng quyết định, vậy liền đem chính mình đội ngũ đánh tới tuyệt cảnh, làm cho Hạ Tân ở trong tuyệt cảnh. Tự heo lựa chọn ra tay, trở lại hắn nên đi vị trí chung đi, hoàn thành đội ngũ này tối cường hình thái chuyển biến, như vậy mới có đối chiến Mân Giang khả năng. Không đúng, coi như hiện nay cái này phối trí, cũng không phải đội ngũ này mạnh nhất hoàn toàn hình thái. Nhưng, đối trả thanh hoa dư giả rồi, những người khác, căn bản không minh bạch, đã biết đội ngũ. Chỉ phải hoàn thành mạnh nhất hoàn toàn thể hình thái chuyển biến. Nhưng thật ra là phi thường mạnh vô cùng. Hạ Thi Kỳ rất rõ ràng điểm này. Cho nên, nàng đánh cuộc một cái. Cũng thắng cuộc. thành công đem đội ngũ này dồn đến tuyệt cảnh. Hạ Tân quả nhiên không muốn thua. Cái này gỗ mục đầu rốt cục cam lòng cho động, chủ động về tới át vị trên. Hắn ép vị, nhưng là đấu qua quanh năm quan ở quốc phục đệ nhất tớp. Trải qua xưa nay chưa từng có, quốc phục đệ nhất 1.800 phân, không có bất kỳ thua lý do. Hạ Thi Kỳ đang nhìn mình trước người. Hạ Tân tự tin mà cao ngất bóng lưng, cảm thấy có điểm an tâm, sau đó lại cảm thấy tức giận, không nhịn được sờ sờ tiểu cái mông, thật là có điểm đau, nghĩ thầm, nhất định phải tìm cơ hội đòi lại, xú gia hỏa lại dám đánh ta, còn dám hung ta, liền cái loại này ngốc nghếch đường trên, ta làm cho hắn vào ở trong ôn tuyền, hanh. Hạ Tân đối với Hạ Thi Kỳ cái này tùy ý đánh thái độ là thật có chút tức giận. Bởi vì Hạ Tân lý niệm chính là làm việc, nên toàn lực ứng phó. Nhất là cái này toàn quốc đại tái, là toàn bộ phòng ngủ tâm huyết, cũng càng là đối chính mình cực kỳ trọng yếu thi đấu. Hắn không cho phép Hạ Thi Kỳ như thế tùy ý thái độ liền thua trận. Tốt đang dạy dỗ qua đi. Hạ Thi Kỳ là có chăm chú đánh ý tứ, không thể thua, tuyệt đối không thể thua ở chỗ này. Đang chủ trì người một đống lời nói nhảm sau đó, song phương cũng lần nữa ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu thi đấu. 404 phòng ngủ lần nữa trở lại lam sắc phương. Thanh Hoa đến rồi màu đỏ phương, tuy nói là bắt đầu lại, kỳ thực tại cái khác người xem tới cũng đã kết thúc. Trên một bả đều bị người ngược tuyền rồi, bị một cái Draven giáo đối nhân xử thế, thanh này còn có cái gì tốt đánh? Bất quá, ai, quả nhiên là muốn ban Draven a. Lời nói nhảm, nhất định sẽ ban a. Không phải ban đánh như thế nào, còn muốn bị ngược tuyền. Ai, khó có được xem chàng đẹp mắt thi đấu. Không có biện pháp, đây chính là quy tắc a. A. Không có Draven, cũng cảm giác thoạt nhìn tốt, không có ý nghĩa à. Có thể hay không không ban à. Quá giảo hoạt rồi, ngoặc kép chấm chấm. Sau đó, Trương Phong hơi tức giận quay đầu nhìn về phía mấy người. Dưới đài đám người này có ý tứ à. Cái gì gọi là chúng ta giảo hoạt? Đối diện không ban chúng ta Twisted Fate sao? Có bản lĩnh thả cho chúng ta à. Tằng Tuấn cũng là vẻ mặt khó chịu nói. Sao, ta bị bọn họ ban Twisted Fate sao lại không người ta nói? Chúng ta ban cái Draven Liệp, coi thường người có phải hay không? Trần Đông cười khan nói. Không có biện pháp, Thanh Hoa nhân khí cao a. Trương Phong đã ban Tằng Tuấn không biết dùng lớp lăng. Cùng Rai, sau đó Hạ Thi Kỳ rất tự tin nói câu. Lần sau không cần ban Rai. Làm sắc phương liền giao cho ta, một đoạt Rai, ta sẽ dùng, hơn nữa, rất biết dùng, Hạ Thi Kỳ, rất biết dùng. Thực tế ý là, ở vương giả cục, nàng cũng thường thường cầm Rai đánh Rai hiệu quả, đối phương còn lại là ban rớt, chính mình đánh rừng sẽ không Renga, cùng Tằng Tuấn Twisted Fate, sau đó 404 phòng ngủ đệ tam ban. Trương Phong đều rời đến Draven lên, chuẩn bị ban, không nghĩ tới, Hạ Tân khó được xuất khẩu nói rằng, không có việc gì, nếu đối phương nghĩ như vậy muốn, khán giả cũng đều cường liệt yêu cầu, chúng ta liền phóng hắn Draven a. Lúc đó, mấy người biểu tình đều là như vậy, ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm, sau đó, Trương Phong liền ban cái Mao Gia Ha, đối phương ban cái Cóc, cái này trực tiếp làm cho dưới đáy khán giả lần nữa sôi trào. Nhiều người ở bên kia hô to, Draven, Draven, chính là muốn xem Draven, ba búa kén chết một người đuổi theo ba bốn người đánh, xem Draven ngược tuyền, đó mới có ý tứ. Thanh Hoa Nhân cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Nói. Nếu đối phương muốn tìm chết, chúng ta đây liền tác thành cho bọn hắn a, cũng là phù hợp người xem kỳ vọng, tuyển am hiểu nhất Draven. Sau đó Hạ Tân lại hỏi câu, Đúng rồi, nếu dưới khán giả đều mạnh liệt yêu cầu xem ngược tuyến, chúng ta cũng thỏa mãn hạ bọn họ, thả cho bọn hắn xem đi. Ngạch, các ngươi cảm thấy anh hùng gì ngược tuyến tương đối khá? Ngoặc kép chấm chấm. Ngoặc kép chấm chấm. Ngoặc kép chấm chấm. Dừng một chút sau đó, Hạ Thi Kỳ béo mập khóe môi vi vi câu dẫn ra. Mỉm cười nhận câu, ta bất kể ngươi ni, ngược lại ta muốn chơi Gangplank. Một bộ toàn gia thùng tiễn bọn họ toàn gia cùng tiến lên thiên. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.